xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 708, Thẩm thiếu gia khí vũ hiên ngang hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Vọng Phong chắp tay cùng Thẩm Chính chào hỏi, "Thẩm huynh, nhiều ngày không gặp, sao còn đen hơn lúc trước một chút thế?" "Ngươi thì biết cái gì, đây là màu da khỏe mạnh." Thẩm Chính hất cằm lên, "Các ngươi chắn ở nơi này một khắc đồng hồ, đi nhanh lên đi, đừng chậm trễ thời gian đi đường của mọi người." Đang nói, phía trước Tiền lão gia tử dẫn Tiền Huy đi tới. Tiền lão gia tử là người làm ăn, đối với mấy tên quan nhị đại này vô cùng khách khí. Một đoạn thời gian không thấy Thẩm thiếu gia càng thêm khí vũ hiên ngang. Tiền Huy giật giật khóe môi, "Đèn thành thế này rồi, khí vũ hiên ngang chỗ nào, tổ phụ ngài thật sự là nhắm mắt khen loạn." Ngậm miệng, Tiền lão gia tử đè thấp tiếng nói, "Lúc ra cửa, ta đã nói với ngươi cái gì?" Tiền Huy hậm hực ngậm miệng, "Tổ phụ nói không cầu hắn thi đậu công danh, nhưng cầu hắn kết nhiều người bạn có thể thi đậu công. Nhưng mà hắn cũng không cho rằng tên Thẩm Chính này có thể thi đậu, tất cả mọi người đều là thiếu gia ăn chơi, trình độ đều không khác nhau mấy." Thẩm Chính phất phất tay, "Thời gian không còn sớm, Tiền lão gia mau để cho đội xe lên đường đi." Tiền lão gia tử dương mắt lên nhìn về phía đội xe phía sau, đột nhiên sừng sốt. "Thẩm thiếu gia, vị nữ tử kia có phải Tuệ Nhũ Nhân hay không?" "Ông ta chưa từng thấy qua Tuệ Nhũ Nhân, nhưng khí chất của nữ nhân kia và người khác hoàn toàn không giống nhau, vừa nhìn là biết quý nhân, nữ quý nhân 10 dặm 8 thôn xung quanh tựa hồ cũng chỉ có huyện Tuệ Nhũ Nhân Bình An Thành." Không đợi Thẩm Chính đáp lời, Tiền lão gia tử liền dẫn Tiền Huy đi tới. "Tiền mỗ gặp qua Tuệ Nhũ Nhân." Tiền lão gia tử cực kỳ khiêm tốn, "Tuệ Nhũ Nhân cũng đi Hồ Châu sao?" Trình Loan Loan gật đầu, "Đưa chất nhi đi thi, chất nhi của Tuệ Nhũ Nhân đó chính là Trình Chiêu đúng không?" Tiền lão gia tử cười lên, "Sơn trưởng của thư viện Nam Phủ từng nói, Trình Chiêu lần này chắc chắn thi đậu tú tài, tôn nhi ta nếu như ưu tú bằng một nửa Trình Chiêu ta cũng mãn nguyện rồi." Trình Loan Loan cười khan vài câu, nàng mặc dù có thể ứng phó xã giao với người khác được, nhưng đứng đấy tiếp nhận người khác nịnh nọt như vậy, nàng vẫn còn có chút xấu hổ. Nàng đang chuẩn bị mượn cớ tiến vào trong xe ngựa, Tiền lão gia tử liền mở miệng nói, "Tuệ Hữu Nhân bây giờ chính là mệnh phụ thất phẩm triều đình, sao có thể ngồi xe ngựa đơn sơ như thế được, không bằng lên xe ngựa của Tiền gia, trên xe không gian rất lớn, có nệm êm, có thể nằm xuống nghỉ ngơi, ngủ một giấc tỉnh lại là đến Hồ Châu." "Không cần," Trình Loan Loan lễ phép cự tuyệt, "ta còn chưa từng đi qua Hồ Châu, vừa vặn có thể nhìn ngắm phong cảnh dọc đường, thời gian không còn sớm, chúng ta mau chóng lên đường đi." Tiền lão gia tử còn muốn thuyết phục thêm nữa nhưng Trình Loan Loan thái độ kiên quyết, lại quay người lên xe ngựa nhà mình, ông ta chỉ có thể coi như thôi. Đội xe rốt cục cũng xuất phát, phía trước nhất là xe ngựa của Tiền gia và Trịnh gia, sau đó là đám người Trình Loan Loan, phía sau còn có những học tử khác đi thi, người có thể ngồi xe ngựa đi trước đều là người có chút vốn liếng, một số học tử nhà nghèo, trên lưng cõng một bao y phục, gánh một gánh sách. Dựa vào hai chân đi đến Hồ Châu, những học sinh này khiến cho Trình Loan Loan kính nể. Bởi vì Trình Loan Loan say xe, bọn họ dùng tốc độ chậm nhất đi đến Hồ Châu, xe ngựa cuối cùng bị tụt lại ở tuốt phía sau, vốn dĩ hai canh giờ là có thể đi đến nơi, bọn họ cứ thế tốn hết ba canh giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối cùng đã tới cửa thành Hồ Châu, sắc mặt Trình Loan Loan đã trắng bệch, nàng không còn dám ngồi ở trong xe ngựa nữa. Vội vàng xuống xe, Lục Ánh Tuyết thì vẫn ổn, đỡ Trình Loan Loan đi vào trong thành Hồ Châu. Hồ Châu là phủ thành của huyện Bình An, rất là phồn hoa, náo nhiệt rộn ràng, bởi vì đồng thời tổ chức thi phủ và thi viện cho nên học sinh bốn phương tám hướng đều tới đây từ sớm, càng lộ ra vẻ náo nhiệt vô cùng. Tuệ Nhũ Nhân, Tiền lão gia tử đứng ngay trong cửa thành chờ đợi, nhìn thấy Trình Loan Loan liền tiến lên đón. Khách sạn trong thành đã được thuê hết rồi. Tuệ Nhũ Nhân không bằng tới biệt viện của Tiền gia ta ở mấy ngày. Cách chương.